Mạnh Thiên Sở nói với Mộ Dung Huynh Tuyết, được rồi, cứ theo lời Phượng Nghi mà làm đi. Có chuyện như vậy mà nói cả buổi, có mệt hay không a? Mộ Dung Huynh Tuyết đỏ mặt cúi đầu, vậy cứ án theo ý của đại phu nhân đi, thật là phiền cho mọi người quá. Thật ngại quá. Hạ Phượng Nghi lúc này mới mỉm cười gật đầu, đứng dậy đi ra cửa dặn bà mụ trực ngoài vườn bà đi gọi Tiểu Trúc đến chỗ ta. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz chương 251 qua cửa trước rồi mua vé sau. Chẳng mấy chốc, một tiểu nha hoàn cỡ 15 tuổi chạy tới, xem bộ dạng rất thông minh nhanh nhẹn. Cô bé bước đến cạnh Hạ Phượng Nghi, nhún mình chào đại phu nhân. Hạ Phượng Nghi gật đầu, đứng dậy dắt tay Tiểu Trúc đến trước mặt Mộ Dung Huynh Tuyết, khiến cô nàng cũng vội đứng dậy nhìn Hạ Phượng Nghi dò hỏi. Hạ Phượng Nghi nói đây là Tiểu Trúc, vốn là nha hoàn ở phòng của tỉa, nhưng vì tháng trước ở nhà có chuyện nên đã về nhà một thời gian, mới quay lại không lâu. Nha đầu này rất thông minh nhanh nhẹn, hơn nữa mồm miệng cũng nghiêm thật, không nói chuyện thị phi. Nha hoàn như vậy để bên mình mới yên tâm. Em ở đây mấy ngày, hãy để Tiểu Trúc ở cùng em. Cần cái gì cứ nói với Tiểu Trúc, bảo nó đến báo cho tỷ hay thì được. Mộ Dung Huynh Tuyết hoảng loạn xua tay lia lịa, đại phu nhân, ngàn vạn lần không thể được. Huynh Tuyết lẽ nào để nha hoàn của phu nhân hầu hạ? Muội tự bản thân là số mộ nha hoàn, tự chiếu cố cho mình là được rồi. Nàng là người nhất mực sống trong nghèo khổ, e rằng nằm mộng cũng chưa hề nghĩ là có ai đến hầu hạ cho mình. Chuyện quá bất ngờ, cho dù Hạ Phượng Nghi đã dùng lời lẽ rất uyển chuyển. Tả Giai Mơ cười nói, muội đó nha, từ hồi vào đây tới giờ e rằng đã nói vô số câu không thể được rồi. Kỳ thật có gì mà không thể được chứ? Chúng ta mỗi người đều có ngồi nhà vườn nhỏ. Nửa đêm thức dậy muốn uống nước hay gì đó, dù gì cũng có người rót cho hay là đốt đèn gì đó chứ. Mạnh Thiên Sở đứng dậy bước tới bảo, được rồi, cứ nghe lời mọi người đi, Phượng Nghi cũng là hảo tâm đó thôi. Vườn rộng như vậy, có lúc muội gọi rồi chẳng phải ai cũng nghe đâu. Nếu muội cố chấp không nhận cái tình của Phượng Nghi, quả thật là khó xử đó nghe. Mộ Dung Huynh Tuyết trước giờ đối với lời của Mạnh Thiên Sở không hề có chữ không, cho nên bây giờ nghe hắn bảo vậy, lại nhìn Hạ Phượng Nghi, mặt đỏ hồng cúi đầu vậy cảm tạ Mạnh sư gia và đại phu nhân vậy. Mạnh Thiên Sở bấy giờ mới trở lại ngồi trên giường của Tả Giai Mơ. Tả Giai Mơ nhìn hắn một cái, cười nói, chàng ngồi vậy mệt lắm, hay là tìm cái ghế nào ngồi đi, thiếp ngay cả nhìn cũng mệt đây này. Mạnh Thiên Sở thân mật vuốt tóc nàng, như vậy được rồi mà. Tả Giai Mơ chu miệng hướng về phía Mộ Dung Huynh Tuyết, chàng cứ đi tìm cái ghế ngồi đi, như vậy thiếp nói chuyện với chàng không cần phải ngẩng đầu. Mạnh Thiên Sở hiểu ra, không ngờ Tả Giai Mơ chu đáo như vậy. Dù gì Mộ Dung Huynh Tuyết cũng ngày đầu tiên đến ở nhà hắn, hiện giờ nàng vẫn chưa phải là tứ phu nhân của hắn. Nếu như hắn quá thân mật với ba vị phu nhân, nàng vốn mẫn cảm sẽ nghĩ ngợi nhiều hơn. Và thế là hắn đứng dậy cười ha hả, nói Tả Giai Mơ lười, sau đó chuyển qua ngồi ở ghế bên bàn. Nha hoàng bưng trái cây và đồ ăn nhẹ tới, mọi người vừa dùng vừa nói chuyện. Chẳng mấy chốc quản gia đến báo là nhà cửa đã dọn dẹp xong xuôi, mời Mộ Dung Huynh Tuyết đến xem. Do đó mọi người cùng đi đến ngôi nhà vườn đó. Tiểu viện rất xinh xắn trang nhã, trước cửa có nhiều hoa. Thời tiết này đã bắt đầu có búp, tới mùa hè ắt là chỗ đều, nhất định sẽ đẹp hơn. Tiến vào vườn, mọi người nhìn thấy ở góc tường quả thật có mấy bụi trúc xanh vô cùng đẹp. Hạ Phượng Nghi nói tiểu viện này tuy không có người ở, nhưng ngày thường đều dọn dẹp sạch sẽ, cho nên bây giờ thu dọn lại rất dễ và nhanh. Mọi người tiến vào nhà. Tổng cộng có 7 phòng. Ở giữa là phòng khách nhỏ, giống y so với cách trang bày ở nhà của các vị phu nhân khác. Bên phải 3 phòng, bên trái 3 phòng. Hạ Phượng Nghi dẫn Mộ Dung Huynh Tuyết vào phòng ngủ chính. Mộ Dung Huynh Tuyết vừa nhìn đã cả kinh, vì thấy phòng ngủ bày vật dụng rất đủ đầy, gồm cả cái giường hoa được làm rất tinh tế có treo màn trướng màu lam, cộng thêm bàn trang điểm bằng gỗ đàn cực đẹp. Trước giường có cái ghế lót chân nhỏ, ở phòng có cái bàn tròn bằng gỗ xăng đá. Xung quanh có 4 cái ghế. Trên có bình hoa cắm đầy hoa đào toát ra mùi thơm như lan như xạ, khiến người ta thoải mái lâng lâng. Toàn bộ phòng ngủ được trang bày cực kỳ hoa lệ và tinh mỹ, nhưng không khiến cho người ta cảm giác xoa hoa dung tục gì. Hạ Phượng Nghi bảo Mộ Dung cô nương, tiểu viện này mùa đông ấm mùa hè mát, xem ra không tệ. Nha hoàng Tiểu Trúc ở gian ngoài, màu của màn trướng hay đồ đạc gì trong này nếu không thích cứ nói với tỉa, tỉa sẽ cho người thay. Mộ Dung Huynh Tuyết đứng đó không biết nói gì cho phải. Từ nhỏ tới lớn nàng sống quen với thanh bần, một mình ở trong căn phòng xinh xắn thế này là điều nàng chưa thể ngờ tới. Ăn cơm tối xong, Mạnh Thiên Sở cao hứng uống nhiều một chút. Hạ Phượng Nghi bảo nha hoàng dìu hắn về nghỉ ở phòng của Phi Yến. Tả Giai Mơ cũng đã mệt, nên dẫn nha hoàng cáo từ trước. Hạ Phượng Nghi bảo Mộ Dung Huynh Tuyết, Mộ Dung cô nương, mệt cả ngày rồi, về nghỉ sớm đi. Xong quay sang nói với Tiểu Trúc, trước đã dặn em rồi, hầu hạ ta thế nào thì hầu hạ Mộ Dung cô nương như vậy. Chỉ cần ta nghe có chút gì không phải, sẽ không tha cho em đâu. Tiểu Trúc vội nói, Tiểu Trúc biết rồi à. Chờ Mộ Dung Huynh Tuyết và Tiểu Trúc đi rồi, Hạ Phượng Nghi vô lực ngồi lên ghế, ra vẻ rất mệt mỏi. Phi Yến vội bước tới bóp vai cho nàng, đại phu nhân hôm nay nhất định là mệt rồi. Phi Yến phục thị người tắm rửa. Hạ Phượng Nghi mệt mỏi cười, bảo mệt thì nhất định rồi, nhưng không hề gì, em cũng đi nghỉ đi. Phi Yến gọi nha hoàn chuẩn bị nước tắm, sau đó đưa Hạ Phượng Nghi về phòng. Khi đến nơi, đẩy cửa ra, hai người đều sững sờ. Mạnh Thiên Sở không ngờ nằm đó ngáy khò khò, ngay cả y phục cũng không thèm cởi. Nha hoàn đưa hắn đi, hiện giờ còn đứng cạnh đó, thấy hai vị phu nhân tiến vào, liền bước tới nhún mình chào phu nhân. Ta không bảo em đưa thiếu gia về phòng tam phu nhân rồi sao? Hạ Phượng Nghi nhớ mày. Nha hoàn e sợ nói em định đưa đi, nhưng thiếu gia nói nhất định phải tới ngủ ở phòng đại phu nhân, người mạnh quá em không còn cách nào. Phi Yến bảo em lui ra đi, chờ nha hoàn đó đi ra. Phi Yến nói từ khi mợ hai có thai, thiếu gia ít khi nào chiếu theo lệ 5 ngày một phòng như trước kia. Kỳ thật cũng không có gì, chàng ấy thích đến phòng phu nhân nào thì tùy chàng ấy đi. Nói cái gì thế, không có quy củ làm sao mà vuông tròn. Tuy nói ba chúng ta đối xử với nhau rất tốt, nhưng quy củ vẫn phải định ra. Hơn nữa, thiếu gia sắp có phòng tư rồi. Thấy Hạ Phượng Nghi phát bực, Phi Yến không dám đáp lời, chạy ra ngoài bảo nha hoàn và bà mụ pha nước ấm. Nước ấm chuẩn bị xong, Hạ Phượng Nghi nhìn Mạnh Thiên Sở nằm trên giường, trong mắt xuất hiện ôn tình nhiều hơn. Nói với Phi Yến, em và các nha hoàn đều lui ra hết đi, để ta tự lo. Phi Yến thông minh hiểu ngay, dạ một tiếng gọi bá vú và nha hoàng lui ra ngay. Sau khi đóng cửa, Hạ Phương Nghi bước đến nhìn gương mặt ngủ say của Mạnh Thiên Sở. Dùng tay khẽ vuốt ve gương mặt của hắn. Biểu tình hiện vẻ thâm tình và nhu hòa. Mạnh Thiên Sở giống như hài tử chép chép miệng rồi ngủ tiếp rù rì cái gì đó. Hạ Phượng Nghi bỏ màn xuống cho hắn. Từ từ cởi đồ trên người. Lộ ra làn da nõn nà thơm tho. Đôi đồi núi cao vút. Cái bụng phẳng lì. Mọi thứ đều tuyệt hảo. Nàng bước đến bồn tắm. Nhìn cái bóng trong đó. Một giọt lệ trong veo chợt nhỏ vào. Mặt nước chợt gợn cơn sóng nhỏ lung linh. Nàng nhẹ thả thân hình trắng muốt vào bồn nước, từ từ cảm nhận làn nước ấm lan khắp người, khép hờ đôi mắt. Nàng an tĩnh nằm đó, hưởng thụ cảm giác lặng lẽ êm đềm. Đột nhiên, nàng cảm thấy có gì không phải, mở mắt ra, thấy Mạnh Thiên Sở đang cười toét miệng nhìn nàng. Hạ Phượng Nghi vô thức dùng tay che ngực, trách chàng định dọa chết thiếp à. Sao thức dậy nhanh vậy? Hay là khát rơn? Mạnh Thiên Sở ra vẻ háo sắc nhìn nàng, nói ta ngửi được mùi hương cơ thể nàng, nên thức dậy. Nói xong tự cởi y phục của mình. Hạ Phượng Nghi nói nước này không nóng nữa rồi. Nếu chàng muốn tắm, để thiếp gọi nha hoàng pha thêm. Chàng làm vậy sẽ lạnh đó. Mau về giường đi. Thiếp gọi nha hoàng. Khi nàng định nhõm dậy, thì Mạnh Thiên Sở đã bước tới một bước dùng miệng khóa chặt môi hồng của nàng. Đôi tay không ngừng cởi y phục. Chớp mắt, hắn đã vừa hôn thân hình trần trụi của nàng, vừa tiến vào bồn tắm. Sau đó ngồi xuống, kéo Hạ Phượng Nghi lên người. Nước tràn trề ra khắp phòng. Môi hai người mơn man không rời nhau, cho đến khi Hạ Phượng Nghi ngẩng đầu, hai người đã thở hào hên. Mạnh Thiên Sở dùng tay nâng gọn hai bầu vú căng nhọn của Hạ Phượng Nghi tới lui âu yếm. Hạ Phượng Nghi không còn chịu được nữa, cuối cùng dịu ặt trong lòng hắn, rên khẽ từng cơn. Phượng Nghi, hiện giờ da thịt của nàng càng lúc càng mịn, sờ vào thật là thích. Hạ Phượng Nghi cười, bảo chàng mỗi lần đều nói những lời dễ nghe. Mạnh Thiên Sở cười mơn, ta chỉ nói lời thật, ta còn thích nàng nhiều chỗ lắm, có muốn ta nói cho nàng nghe không? Hạ Phượng Nghi cả thẹn, đưa môi áp vào môi hắn, hai người lại hôn nhau. Đột nhiên, Mạnh Thiên Sở hỏi cảm giác thấy chưa? Hạ Phượng Nghi e thẹn gật đầu. Mạnh Thiên Sở khẽ điều chỉnh hạ thể của nàng một chút. Thủ thỉ bên tai nàng thật nhiều. Sau đột thân thể đột nhiên ưỡn mạnh. Chợt nghe Hạ Phượng Nghi rên lên một tiếng mê hồn. Lúc này, hai thân thể xoắn lấy nhau như rắn quấn mồi. Không ngừng cử động. Nước bắn tóm cả lên tường. Ngoài phòng thì gió mát liễu vi vu, trong phòng thì kích tình say đắm. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz chương 252 nữ nhân khắc bạc. Sáng hôm sau, Thái Tri huyện đến nhà thăm. Sau một hồi hàn huyên, ông ta lấy ra một bức thư mời màu vàng đưa cho Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở mở ra xem. Thì ra là thư mời của Tri Phủ Hàn Châu Kha càng thỉnh Thái Tri huyện và Mạnh Thiên Sở cùng đến phủ. Mạnh Thiên Sở hơi cảm thấy kỳ quái. Kha càng đường đường là tri phủ tứ phẩm. Dù sao thì chuyện ở dưới cũng cần sự giúp sức của các huyện lệnh. Làm tốt làm xấu gì đều ảnh hưởng đến con đường sĩ đồ của ông ta. Do đó chuyện mời thỉnh các tri huyện đến phủ ăn cơm, liên lạc chút cảm tỉnh chẳng có gì là kỳ. Hơn nữa, nhân dịp này ông ta cũng thu một chút của hối lộ, hưởng chút lộc thơm cũng vẹn cả đôi đường.

Ta nghĩ đại khái là muốn ăn đến nỗi nói không ra lời luôn chứ gì. Nữ tử đó dùng giọng nói trong trẻo trào phúng hắn tiếp. Mạnh Thiên Sở ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt gây hấn của ả ta, rồi nhìn mọi người xung quanh. Mọi người cũng khẩn trương nhìn hắn, xong lại nhìn cô nàng vừa nói câu vừa rồi. Giảng Kỳ gắt: Tiểu Nhu, cháu sao có thể nói lời như vậy? Nữ tử đó quả thật chẳng nể mặt ai. Thấy Giảng Kỳ mở miệng, liền đáp ngay: Giảng bá bá, cháu vốn không muốn nói như vậy, nhưng cháu vừa ngẩng đầu đã thấy hắn ở trước mặt cháu hoảng động. Cháu chẳng ăn được gì. Người chẳng cảm thấy người như hắn vậy chẳng phải cả đời chưa có ăn gì ngon hay sao? Đúng là cái thứ nghèo rớt cầu có chút ăn chút uống. Lúc này thì những bàn gần đó đều an tĩnh hẳn lại. Mọi người nghe nữ tử dùng giọng nói gay gắt và lớn như vậy, đều biết là có chuyện không hay. Kha càng nói: Tiểu Nhu tiểu thư, Mạnh sư gia là do ta hôm nay chuyên môn thỉnh đến. Ở Hàng Châu chúng tôi có thể coi là nhân vật thượng đẳng, đã vì sự bình an của bá tánh ở huyện Nhân Hòa mà làm rất nhiều chuyện. Không ngờ nữ tử đó hừ lạnh một tiếng, đứng phát dậy bước đến cạnh Mạnh Thiên Sở, chỉ vào hắn nói: Là hắn sao? Một sư gia nho nhỏ thế mà còn nói là nhân vật gì? Nếu tôi là hắn, tốt nhất là bưng cái chén lê ra ngoài cửa ngồi ăn, chứ ngồi ở đây mất mặt chết đi được. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz chương 253: Một bức thư ngắn và một vạn lượng bạc. Người trong đại sảnh đều lén cười. Đại khái hiện giờ mới biết người trẻ tuổi cứ để cho người ta đoán là ai đó chẳng qua là một sư gia nho nhỏ ở nha môn của một huyện mà thôi. Nhưng không ai dám lớn tiếng cười. Nhưng vì người này dù cho có thế nào đi nữa thì cũng được Giảng Kỳ chỉ danh mời người bàn chủ tọa, nói không chừng có gốc gác gì đó lớn lắm. Hơn nữa, không nể mặt tăng thì cũng nể mặt Phật. Có bố chánh sứ đại nhân ngồi đó, bọn họ lẽ nào dám ngoác miệng cười cợt chứ? Mạnh Thiên Sở đúng là rơi vào tình trạng chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì. Hắn không biết nữ nhân này vì sao cứ châm đối vào mình. Vì bản thân hắn từ khi đến tới giờ chưa hề đắc tội qua ả ta. Hiện giờ nghe nữ nhân này lại trào phúng mỉa mai, hắn ngồi sững người ra ở đó. Trong lòng không ngừng tự cảnh cáo mình không được nổi nóng với nữ nhân này. Nhất định không được nổi nóng. Chỉ có điều, lửa giận từ trong bụng như bút bừng lên tới đỉnh đầu. Nếu như hôm nay không phải tri phủ thỉnh khác, có hữu bố chán sứ ngồi kế bên, thì e rằng hắn đã sớm bất chấp tất cả bước lên giáo huấn cho nữ nhân này một phen rồi. Giảng Kỳ nói: Được rồi, Tiểu Nhu, Mạnh sư gia đâu có chọc ghẹo gì cháu. Cháu hà cớ gì nhất định phải châm chích người ta? Ta thấy cậu nhỏ này không tệ, cháu đừng có vô lý nữa. Nếu như không phải coi cháu là nữ tử, người ta sẽ không ngồi ở đây chẳng nói câu nào đâu. Nữ tử ha ha cười lạnh hai tiếng, đáp không nói chuyện đại khái là chẳng có gì hay để nói. Đối lý rồi mới câm họng như vậy. Hắn không chọc cháu, nhưng hắn ngồi ở đó chính là chọc gan cháu. Nhưng vì mới nhìn thấy hắn lần đầu là cháu cảm thấy chán ghét rồi. Mạnh Thiên Sở đứng phắt dậy, chắp tay xá xá: Giảng Kỳ và Kha Càn hai vị đại nhân, vãng sinh xin cáo lui trước. Có chỗ nào thất lễ mong đại nhân vui lòng đừng trách. Nói xong hắn đứng dậy ngẩng đầu đi ngang qua nữ tử đó. Hắn biết nếu bản thân hắn không chịu bỏ đi thì nhất định sẽ xuất thủ đánh người. Kha Càn đuổi theo nói nhỏ: Hiền Dơn, Dơn, Quy, Quy, Y, E, T, cháu ngàn vạn lần đừng trách. Ta vốn hảo tâm gọi cháu đến, hiện giờ không ngờ lại như vậy. Mạnh Thiên Sở đáp: Kha đại nhân không cần phải như vậy, vãn sinh có chút thất lễ, thỉnh người bỏ qua cho. Kha càng thở dài một hơi, quay đầu nhìn nữ tử với nụ cười thắng lợi trên môi, rồi nhìn sang Giản Kỳ, thấy vẻ mặt ông ta tràn đầy vẻ bất lực, chỉ ngồi đó trơ mắt nhìn Mạnh Thiên Sở phất tay áo bỏ đi. Mạnh Thiên Sở trở về nhà, khí giận vẫn còn chưa tiêu bớt. Trước mặt mọi người giữa chốn đại đình như thế mà bị một nữ nhân chọc quê xoay mòng mòng. Và điều tệ hại nhất là hắn không thể nào giáo huấn ả nha đầu điêu ngoa đó. Bốn nữ nhân của hắn đang ngồi ở đình hóng mát uống trà nói chuyện, thấy Mạnh Thiên Sở khí thế hung hung tiến vào, không nói chuyện với họ mà đi thẳng vào thư phòng. Phi Yến liền hỏi: Thiếu gia bị sao vậy cà? Hạ Phượng Nghi cũng có vẻ lo lắng nhìn hắn tiến vào cửa rồi hậm hực đóng sầm lại. Ê dè, ta chưa bao giờ thấy chàng ấy nổi nóng như vậy. Chẳng phải là đến chỗ tri phủ Hàng Châu uống rượu sao? Sao lại như vậy? Mộ Dung huynh tuyết nói xem ra là đến nơi nào đó bị những kẻ tự coi mình là kẻ bề trên làm cho huynh ấy tức giận rồi. Tả Giai Mơn lắc đầu, đứng dậy nói: Nếu như tri phủ Hàng Châu tự thân viết thiếp mời chàng ấy, những quan viên kia cho dù không nể mặt chàng ấy cũng phải cố kỵ tri phủ. Xem ra không thể hành xử như vậy đâu. Hạ Phượng Nghi nói: Giai Mơn, hay là muội đi xem thử, chàng ấy thường rất hay nghe lời khuyên của muội. Thôi vậy, chúng ta tạm thời đừng ai đến đó. Chàng ấy đang phừng giận lên đầu, chờ nguội bớt rồi hãy đến hỏi coi tình hình thế nào. Phi Yến nói: Để muội đi tìm Chỉ Hồng. Hạ Phượng Nghi hỏi: Em tìm Chỉ Hồng làm cái gì? Hôm nay mới sáng mắt cứ nháy hoài. Em hay là đi lấy Chỉ Hồng xác xác qua chứ sao cứ cảm thấy trong lòng thắt thỏm hoài. Phi Yên đứng dậy chạy nhanh ra khỏi đình. Trời cuối cùng cũng tối. Mạnh Thiên Sở cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng. Đến nhà ăn thấy mọi người vẫn còn chờ mình, liền miễn cưỡng cười cười, ngồi xuống vị trí của mình. Bốn nữ nhân không ai dám mở lời, đều rụt rè nhìn Mạnh Thiên Sở. Hắn thấy bộ dạng của các nàng như thế, liền cười hỏi: Nhìn cái gì mà nhìn? Sao không ăn cơm? Hạ Phượng Nghi vừa gắp bỏ vào chén hắn mảnh thịt sườn nướng vốn là món hắn thích ăn nhất, vừa khẽ nói: Đói rồi phải không? Ăn nhiều một chút. Mạnh Thiên Sở biết bọn họ lo cho hắn, không khỏi cảm thấy áy náy. Vì kẻ chọc giận hắn chẳng phải là những nữ nhân yêu dấu bên cạnh. Vì cớ gì mà làm cho họ phải lo lắng vì hắn chứ? Hắn mỉm cười nói: Các nàng đừng lo, ta đã không có chuyện gì nữa rồi, chuyện đã qua, mọi người ăn cơm đi. Mọi người nhìn hắn ra vẻ như vậy, không giống như giả vờ, liền an tâm bưng chén bắt đầu ăn. Hôm sau, Mạnh Thiên Sở dậy thật sớm. Hắn muốn làm chính sự hôm nay, vì án vừa rồi vẫn để đó, chưa nghĩ ra vấn đề, nên hắn quyết định ăn cơm xong gọi Chu Hạo và Mộ Dung huynh tuyết đến hiện trường xem xét lần nữa. Vừa đến nha môn, ngay từ xa đã thấy Thái Chiêu với vẻ mặt thắt thỏm đứng chờ hắn. Vừa nhìn thấy ông ta, hắn đã cười bước tới chắp tay hỏi: Ông chủ, dậy sớm như vậy à? Sao không ngủ trễ thêm chút nữa? Thái Chiêu chắp tay áy náy đáp: Ai? Vãn sinh nhất mực định đến xin lỗi tiên sinh. Hôm qua là ta không tốt, ta không thể để tiên sinh theo ta, để cho tiểu nha đầu đó chọc tức. Hôm qua ta chạy theo thì không thấy tiên sinh đâu nữa, làm ta lo lắng cả đêm. Mạnh Thiên Sở nói đâu phải là lỗi của ông chủ, tôi đã quên rồi, ông không cần để tâm làm gì. Thái Chiêu quan sát hắn, thấy hắn mỉm cười nhìn trả lại, bèn nói đúng vậy. Đừng hơn thua với loại người như vậy làm gì. May là chúng ta coi như không thấy là xong. Quên đi là phải. Quên là phải lắm. Được rồi, tiên sinh đi lo việc đi, ta cũng về ngủ tiếp đây. Mạnh Thiên Sở cười nói tôi còn tưởng ông chủ dậy sớm luyện tập chứ. Thái Chiêu lắc lư cái mông đít mập phì. Vừa đi vừa nói già đầu rồi còn luyện tập cái gì. Không có chỗ nào thoải mái bằng cái giường của ta cả. Mạnh Thiên Sở dẫn hai người đi ra cửa nha môn, vừa lên xe ngựa thì thấy quản gia của hắn vội vàng chạy tới thiếu. Thiếu gia, ở nhà có chuyện rồi. Mạnh Thiên Sở cả kinh, vội hỏi đã xảy ra chuyện gì. Quản gia thở khì khì đáp không phải. Không phải ở nhà xảy ra chuyện gì. Mạnh Thiên Sở bảo ngươi đừng gấp, ngươi làm cho ta hồ đồ luôn rồi, rốt cuộc là chuyện gì? Quản gia thở vài hơi. Nói thiếu gia vừa đi thì ở nhà kéo đến một đám người. Nói là từ Kinh Thành phái đến. Bảo người trở về. Kinh Thành. Mạnh Thiên Sở cả kinh, chẳng lẽ là do ông Tuyền phái đến? Hắn hỏi nam hay là nữ vậy? Là một người nam dẫn đầu. Dường như là một thái giám. Vậy à? Xem ra bản thân hắn đã đoán đúng 9-10 rồi. Mạnh Thiên Sở vội vã trở về nhà. Thấy Hạ Phượng Nghi đang ở đại sảnh tiếp người đó. Thấy hắn tiến vào liền đứng dậy đón. Người đến tuy mặc đồ thượng, nhưng từ nét mặt có thể đoán y là một thái giám da thịt trắng trẻo. Dưới cằm chẳng có một cọng râu. Cử chỉ và hành vi y hệt một nữ nhân. Thái giám đó cười ha ha hỏi Mạnh đại nhân, gần đây vẫn khỏe chứ? Chỉ có người của ông Tuyền mới gọi hắn như vậy, xem ra là ông Tuyền có sự tình gì rồi. Mạnh Thiên Sở vội vã khom người thưa nhờ phúc của ngài vẫn còn khỏi. Tiếp theo đó hắn cười mời đối phương ngồi xuống nói chuyện. Người đó ngồi xuống xong, liền móc từ trong lòng ra một phong thư, đưa tận tay cho hắn. Bảo người ta là thủ hạ của ông đại nhân. Họ Lý. Vậy a, thì ra là Lý Công Công. Thất kính. Thất kính. Mạnh Thiên Sở vội vàng khách sáo mấy câu. Được lắm, được lắm. Ha ha, ông đại nhân nhất mực mong nhớ Mạnh đại nhân, lần này đặc biệt bảo ta đến đây mang cho Mạnh đại nhân một phong thư. Mạnh Thiên Sở dùng hai tay tiếp lấy thư. Xé ra. Từ trong đó rơi ra hai tờ giấy. Hắn vội trở tay bắt lấy. Thì ra một tờ là ngân phiếu trị giá 1 vạn lượng bạc. 1 vạn lượng bạc có thể nói là tương đương 1 triệu nhân dân tệ, khoảng 3 tỷ Việt Nam đồng. N. G. Ông Tuyền vì chuyện heroin thường chuyển tiền cho hắn thông qua tài vụ của Đông Hán. Do đó số tiền lần này hiển nhiên không phải là phí dùng heroin. Nhưng không biết là vì chuyện gì mà y lại dùng một số tiền lớn đến như vậy. Mạnh Thiên Sở phẩy phẩy phong thư. Thấy còn một bức thư nữa. Mở ra xem thì thấy rất ngắn. Ngoài những lời lẽ khách sáo, nội dung chân chính không nhiều. Chỉ có điều chỉ ngắn ngủi mấy dòng ấy đã đủ khiến nét mặt Mạnh Thiên Sở tái xanh, hai tay run run. Lý Công Công và Hạ Phượng Nghi giật nảy mình. Chỉ thấy Mạnh Thiên Sở sầm mặt lại chứ không rõ chuyện gì. Cũng không dám lên tiếng hỏi là vì sao. Vốn ra, khi tiếp khách thì người chủ không uống trà. Nhưng Mạnh Thiên Sở biết nếu như không có cái gì áp lửa giận trong người xuống e rằng phải phát tác ngay đương trường. Hắn chồm tới chộp ngay tách trà. uống ướp ướp vài cái cạn sạc. Sau đó đặt mạnh tách xuống bàn. Trầm giọng hỏi Lý Công Công người đâu? Lý Công Công dè dặt đáp người sẽ đến ngay thôi. Hàm răng của Mạnh Thiên Sở nghiến kèn kẹp, nhưng chẳng nói câu nào. Hạ Phượng Nghi bước đến cẩn thận hỏi chàng nói vậy là ý gì? Đã xảy ra đại sự gì sao? Mạnh Thiên Sở không trả lời. Cầm phong thủ chấp tay đi qua lại trong phòng khách mấy vòng. Bấy giờ mới dừng lại. Nét mặt khôi phục lại vẻ tự nhiên. Nở nụ cười nói với Lý Công Công, Lý Công Công, làm phiền ông trở về bẩm báo với ông đại nhân. Cứ nói là chuyện lão nhân gia người giao làm ti chức nhất định sẽ làm tốt. Thỉnh lão nhân gia người yên tâm. Lý Công Công vội khom người đáp ứng. Mạnh Thiên Sở lại gọi Hạ Phượng Nghi lấy 200 lượng bạc giao cho Lý Công Công. Lý Công Công tự nhiên vui mừng ôm bạc cao hứng bỏ đi. Sau khi tống tiễn Lý Công Công, Mạnh Thiên Sở trở về đại sảnh ngưng thần suy nghĩ một lúc. Xong nói với Hạ Phượng Nghi gọi mọi người trong nhà lên đây hết. Ta có điều muốn dặn dò mọi người, bao gồm cả Chu Hạo và vợ của ông ta, ngoài ra còn có Mộ Dung cô nương. Hạ Phượng Nghi gật gật đầu vội đi ngay. Nửa thời thần sau, trước cửa nhà của Mạnh Thiên Sở chợt dừng lại một chiếc xe ngựa. Người bước xuống xe đầu tiên là cô bé bộ dạng nha hoàn. Sau đó là một bà mụ. Bà mụ này mặt mày dữ tợn. Dáng người không cao nhưng thể trọng không nhẹ. Nhìn tướng trông giống cái thùng nước. Sau khi xuống xe là đưa mắt láo liên nhìn tứ tung. Sau đó nhìn vào cửa nhà họ Mạnh. Cửa Mạnh ra mở toang nhưng không có người nào bước ra. Mụ nói vào trong xe tiểu thư, không phải là nhờ Lý Công Công thông báo trước rồi sao? Sao không có người nào ra nghênh tiếp tiểu thư hết vậy? Trong xe vọng ra tiếng hừ lạnh. Bà mụ đó khom người lui mấy bước. Tiếp đó dùng khí thế hung hăng bước vào cửa phủ của Mạnh Thiên Sở. Bấy giờ mới phát hiện trong cửa có một người gác đang ngồi trên ghế ngủ vặt. Bà mụ này bước tới tát cho người gác một cái thật mạnh. Người gác cổng bị đánh ngã nhào xuống ghế. Mặt đau rát nóng bừng. Hì hụt bò dậy nhìn. Phát hiện đó là một nữ nhân vừa già vừa xấu. Y còn chưa kịp nói gì. Bà mụ này đã chỉ vào mũi y. Mắng mở con mắt chó ra mà nhìn. Tiểu thư nhà ta đến rồi. Ngươi còn không mau gọi chủ nhà ngươi ra mà nghênh tiếp. Nếu mà chậm chạm đó hả? Coi ta làm sao đánh gãy cái chân chó của ngươi. Người gác này kỳ thật là phiên tử của Đông Hán Hàng Châu được bổ sung vào làm hộ vệ giữ nhà bảo vệ cho Mạnh Thiên Sở. Đối với phiên tử của Đông Hán mà nói, thì trước giờ chúng khi phụ người khác chứ chưa từng bị ai khi phụ. Hơn nữa trong thời gian dài như vậy rồi chưa có ai dám đến Mạnh phủ gây chuyện. Do đó tên này có hơi lười nhác. Không ngờ đột nhiên bị một mụ đàn bà tát cho một cái. Tức thì lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Vừa định hỏi tiểu thư của ngươi là ai, thì bà mụ đó đã vung tay đánh tới tiếp. Tên phiên tử này cũng có công phu, nếu không thì không đến lượt hắn đến làm hộ vệ cho Mạnh Thiên Sở. Lần này thì nhờ có phòng bị, nên y nhanh chóng tránh ra. Sau đó tung chân đá mạnh một cái khiến bà mụ bay văng ra cửa. Rơi phịch xuống đất giống như có con heo từ trên trời rơi xuống vậy. Tạo ra một lỗ to. Ai yêu, đánh chết người rồi. Bà mụ luôn mồm tru chéo. Đến lúc này thì người trên xe cuối cùng đã bước xuống. Đó là một nữ tử trẻ tuổi. Ăn mặc hoa lệ, dáng đi nhanh nhẹn. Cô nàng nhìn thấy bộ dạng của bà mụ như vậy, nhíu tức mày quát đứng dậy, đừng ở đó làm mất mặt chướng mắt ta. Tiếp theo đó bước vào bập đá cửa Mạnh phủ. Người gác vừa rồi thấy tình thế không ổn đã chạy vào trong báo tin. Nữ tử này đi thẳng vào trong. Dọc đường nhìn đình đài lầu các hai bên. Thấy trong vườn hoa cỏ mọc rất tốt. Xem ra là ngày thường có người chăm sóc rất tinh tế. Chỉ có điều trong vườn chẳng có một ai. Tự hồ như đang sử dụng kế không thành với cô ả vậy. Cô nàng cười lạnh một tiếng. Chuyển thân nói với bà mụ vẫn còn ai oán không ngừng dọn đồ vào trong cho ta. Tìm cái nhà nào tốt nhất mà để. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz chương 254 Thiên Kim Chi Nữ. Bà mụ mập đáp ngay vâng tiểu thư. Nữ tử này thì ra chính là nữ tử cuồng vọng chọc cho Mạnh Thiên Sở phải tức giận phất tay áo mà bỏ đi hôm qua. Tên là Ông Nhu. À, từ từ tiến bước. Dọc đường hoa phơi sắc thắm. Khí tượng vạn thiên. Vẻ đẹp mê cả lòng người. Tha mà trong mắt nữ tử này chẳng khác gì hòa tàn liễu bại không đáng cho vào mắt. Cũng có thể thân phận của cô ta cao cao tại thượng, nên đối diện với cảnh đẹp như thế không thèm để ý tới. Ả đi được tới giữa vườn thì từ xa xa đã thấy các nữ tử tuổi đời tương đương đang ở lương đình đối diện hồ nước vui đùa. Khi đi thêm mấy bước nhìn kỹ, thì ra là có bốn nữ tử đang vui đùa. Trong đó có một nàng bị bịt mắt lại. Còn hai nàng thì cười đùa trốn khắp nơi. Nàng còn lại ngồi dưới một cái giá bồ đào cách đó không xa cười tươi nhìn ba nàng còn lại đùa. Nếu nói về tướng mạo thì mấy nàng này ai cũng xinh đẹp như hoa. Đặc biệt là nữ tử mặc quần áo màu trắng ngồi dưới tán bồ đào có thể dùng từ tuyệt mỹ để hình dung. Vào lúc này, nữ tử tuyệt mỹ đó dường như nhìn thấy cô gái đi vào như là chỗ không người ấy. Mỉm cười nói với ba nữ tử đang cao hứng vui đùa đừng đùa nữa. Khách nhân đến rồi kìa. Chúng nữ tức thời dừng lại, không hẹn mà cùng nhìn lom lom nữ tử đang đứng giữa vườn đó.